Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, Trường Xa. Bạch Hổ, chim con, các con, đều đi ra cho ta à. Cái kia mèo mập, tựa hồ hận cực kỳ Thanh Lâm, căn bản cũng không có do dự chút nào. Thoại âm rơi xuống về sau, cái kia nham thạch nóng chảy lập tức sôi trào. Ầm ầm tương đương, tả sơn động, cũng hoặc là nói, toàn bộ sơn thể đều tại thời khắc này chấn động lên. Kinh người khí tức từ cái này nham thạch nóng chảy chính giữa bắt đầu khởi động mà ra. Vô tận nham thạch nóng chảy phun ra, mọi người lập tức lui về phía sau, đồng thời trong miệng đều là truyền ra hít vào khí lạnh thanh âm. Soạt, một đoạn thời khắc. Một mảnh cực lớn nham thạch nóng chảy rồi đột nhiên xông mà bắt đầu. Mọi người ngưng con ngươi nhìn lại, chỉ thấy cái kia nham thạch nóng chảy nhỏ, một đạo thanh thân ảnh màu đen chậm rãi hiển hiện tại mọi người trước mặt. Đây là một đầu chừng vạn trượng to lớn kinh người trường xa. Cùng cái kia nham thạch nóng chảy độ ấm bất đồng, cái này trường thân rắn thượng phát tán, dĩ nhiên là một loại băng hàn cảm giác. Đây là cái gì loại thú? Mọi người lẫn nhau đối mặt, rõ ràng cũng không nhận ra, nhưng không biết cũng không có nghĩa là bọn hắn nhìn không ra cái này trường xa tu vi. Vẻn vẹn theo cái kia ngập trời khí tức chính giữa liền có thể cảm thụ đi ra, rắn này tuyệt đối đạt đến thiên không chí tôn. Tại đây đầu trường xa xuất hiện về sau, lại là lưỡng đạo cự đại thân ảnh hiện ra đến, một đầu bạch hổ, một cái chim con. Bạch hổ cũng thì thôi, nhưng này chim con, vậy mà chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, toàn thân tuyết trắng, nhìn về phía trên như là một cái sủng vật. Nó cho người nhìn thấy đầu tiên cảm giác, tựu là một cái bình thường điều, nhưng đệ nhị mắt lại nhìn đi thời điểm, nhưng lại làm lòng người thần chấn động. Như bị sét đánh, vẫn là một con chim. Có thể cái loại cảm giác này hoàn toàn không giống với cái này là cái kia mèo mập trong miệng cái gọi là gia súc. Những đại đế đó cảnh đều là nuốt nhổ nước miếng. Này điều tuyệt đối là cái này ba thú chính giữa mạnh nhất. Nếu nói là cái kia trường xa cùng bạch hổ đều là nhất tinh thiên không chí tôn, cái này cái điều ít nhất cũng đạt tới nhị tinh, thậm chí ba sao. Samsung, Thanh Lâm trầm giọng nói ra, chỉ là dùng cái này cái điều hình thể đến xem, nó là lấy cái gì đến công kích? Người đợi lui về phía sau. Vân Ly quay đầu, hướng sau lưng những người kia nói ra, được nghe lời ấy, những đại đế đó cảnh không nói hai lời, lập tức thẳng đến xa xa mà đi. Yên Trần Chí Tôn cũng là lui về phía sau. Chỉ có Tam Thánh Chí Tôn, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào cái kia thần hoàng thi thể, cùng với thi thể bốn phía ba dạng vật phẩm chiến luân phiên, bình ngọc, quyển trục. Tam Thánh, đi mau, Yên Trần Chí Tôn hô. Tam Thánh Chí Tôn trên mặt xuất hiện do dự, cũng không nhúc nhích, cho đến giờ phút này, ngươi lại vẫn tham lam những vật này. Thanh Lâm chợt cười to bắt đầu. Ngươi không muốn đi, vậy thì chớ đi rồi. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm vung tay lên, lập tức có một đạo hào quang xuất hiện, ngăn cách Tam Thánh Chí Tôn cùng cửa động cửa ra vào chỗ. Đây là cấp thế giới pháp tắc ngăn cách, Tam Thánh Chí Tôn giờ phút này tự là muốn đi, cũng căn bản đi không được nữa. Thanh Lâm Chí Tôn, Tam Thánh bị ma quỷ ám ảnh, kính xin hạ thủ lưu tình. Yên Trần Chí Tôn mở miệng khẩn cầu nói, cút. Thanh Lâm thần sắc lạnh lẽo, chằm chằm vào Yên Trần Chí Tôn, quát, trước khi ta buông tha cái này vô liêm sỉ một lần, đã trả nhân tình của ngươi, ngươi như lại xin tha cho hắn, vậy ngươi cũng không cần ra đi rồi. Nghe này, Yên Trần Chí Tôn biến sắc, cắn răng, hay là đã đi ra nơi đây? Nàng cùng Tam Thánh Chí Tôn tuy nói giao hảo, thực sự không quen nhìn Tam Thánh Chí Tôn đủ loại với tư cách. giờ phút này tự nhiên không sẽ vì Tam Thánh Chí Tôn mà mạo hiểm như vậy. Ngươi không là muốn những vật kia sao? Cái kia Bổn Đế tựu cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đi lấy a. Tại Yên Trần Chí Tôn rời đi về sau, Thanh Lâm thân ảnh nhất thiểm, đi thẳng tới Tam Thánh Chí Tôn trước mặt. Tam Thánh Chí Tôn sắc mặt cuồng biến, hắn giờ phút này hối hận đã tới không kịp, lập tức muốn lui về phía sau. Ngươi còn muốn chạy? Thanh Lâm một phát bắt được Tam Thánh Chí Tôn cổ áo, cước bộ đạp trên mặt đất, thân ảnh như là đạn pháo, lập tức xông về cái kia thần hoàng thi thể. Cùng lúc đó, Vân Ly cũng là không do dự, tiêm chân nâng lên, nhìn như bay bổng, nhưng kỳ thực tốc độ cực nhanh xuất hiện ở cái kia trường xa trước khi. Vừa xuất hiện, Vân Ly là được trực tiếp đã bắt đầu oanh kích. Oanh, cuồng bạo pháp tắc chi lực tự Vân Ly trong tay truyền ra. Khó có thể tưởng tượng, nhìn như nhu nhược nữ tử, hắn pháp tắc vậy mà hội kinh người như vậy. Cái kia trường thân rắn ảnh cuốn, cực lớn đuôi rắn ầm ầm mà ra, trực tiếp xua nát Vân Ly pháp tắc, tiến tới hướng phía Vân Ly bay tới. Xúc sinh mà thôi, cũng muốn đánh chết bản tôn. Vân Ly hừ lạnh, lần nữa ra tay. Tại hắn cùng trường xa chiến đấu thời điểm, Thanh Lâm cùng Tam Thánh Chí Tôn hai người cũng là đi tới cái kia thần hoàng thi thể trên không. Cái con kia mèo mập ánh mắt sẽ không có ly khai qua Thanh Lâm. Gặp hắn vọt tới, lập tức vung vẩy lấy móng vuốt nói. Rõ ràng, tiểu bạch, cho ta giết chết hai tên khốn kiếp này. Giống, cái con kia bạch hổ gào rú một tiếng. Cực lớn thân ảnh như là muốn đem cả sơn động đều cho nứt vỡ. Lập tức xông về Thanh Lâm. Cùng lúc đó, cái con kia bạch sắc chim con ánh mắt chuyển động, bén nhọn miệng bỗng nhiên mở ra. Oanh, cái này một cái chớp mắt, ngập trời lực lượng từ nơi này con chim nhỏ trong miệng phun ra. Cái kia lực lượng không cách nào hình dung, gần kề một điểm, liền có thể đơn giản đem đại địa chí tôn bắn cho sát. Này điều, tuyệt đối đạt đến 3 sao. Samsung, thiên không chí tôn trình độ. Thanh Lâm ánh mắt co rụt lại, trực tiếp đưa trong tay Tam Thánh Chí Tôn ném đi ra ngoài. Tam Thánh Chí Tôn sắc mặt đại biến, thấy kia lực lượng tuôn hướng chính mình, không nói hai lời, lập tức vỗ xuống mi tâm. Có một giọt bổn mạng kim huyết xuất hiện, Tam Thánh Chí Tôn tựa hồ cũng sớm đã chuẩn bị xong thủ đoạn. Tại kim huyết xuất hiện nháy mắt, thân ảnh vậy mà nháy mắt thu nhỏ lại, trực tiếp sáp nhập vào kim huyết bên trong. Cùng lúc đó, cái kia kim huyết dùng không cách nào hình dung tốc độ vọt ra, cho đến phóng tới sơn động bên ngoài. Có thể lý tưởng là mỹ hào, sự thật nhưng lại cốt cảm giác. Tam Thánh Chí Tôn có thể tránh được cái kia năng lượng oanh kích, lại chạy không khỏi Thanh Lâm cấp thế giới pháp tắc ngăn trở. Dù là tốc độ của hắn mau nữa, có thể pháp tắc không cùng Thanh Lâm cấp thế giới pháp tắc ngang hàng trước khi. Tựu sông không phá, ông tương đương, có vù vù truyền ra. Cái kia tích bổn mạng kim huyết trực tiếp bị bắn ngược trở về. Cùng lúc đó, cái này một giọt bổn mạng kim huyết nghiền nát, Tam Thánh Chí Tôn âm trầm thân ảnh từ đó xuất hiện. Lại là biến trở về người bình thường lớn nhỏ. Ta nói là ngươi ở đằng kia tầng thứ 6 chính giữa. Đối mặt nhiều như vậy, 8 sao đại địa chí tôn vây công, đều có thể chạy thoát được đến. Nguyên lai hay là như thế thủ đoạn. Thanh Lâm mở miệng thời điểm, toàn thân pháp tắc cùng thân thể dung hợp, sau lưng 7 song vũ dực càng là hoàn toàn thể hiện rồi đi ra. 64 lần thực lực, hoàn toàn tăng lên, giờ phút này mặt đúng đích. Toàn bộ đều là thiên không chí tôn cấp bậc, cho dù dùng Thanh Lâm tu vi, cũng không dám vô lễ. Tam Thánh Chí Tôn nghe được Thanh Lâm lửa giận trong lòng quả thực không cách nào hình dung. Hắn duy nhất dựa, tự là loại thủ đoạn này. Tại dĩ vãng thời điểm, hắn từng bằng vào loại thủ đoạn này, mấy lần trốn chạy để khỏi chết, sống cho tới bây giờ. Đối với Tam Thánh Chí Tôn mà nói, hắn có phương pháp một lần nữa ngưng tụ bổn mạng kim huyết. Cho nên loại này thần thông, hắn tự nhiên cũng là thi triển lên. Có thể hắn tuyệt đối thật không ngờ, Thanh Lâm pháp tắc cường độ, vậy mà sẽ đạt tới như thế khủng bố cấp độ. Dù là có nhiều hơn nữa bổn mạng kim huyết, hắn cũng trốn không thoát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.